Bên trong một mảnh núi hoang cách nơi này mấy chục vạn dặm, Ma Hổ Vương mở ra đôi mắt tràn đầy lửa giận. Uyên Long Vương đáng chết, nếu không vì phải tế luyện thiên ma phệ hồn diễm nên tạm thời không thể phân thân, ta chắc chắn phải cho người biết kết cục dám giết ma tướng của ta. Người chờ xem, chờ ta đem thiên ma phệ hồn diễm hoàn toàn hấp thu, đến lúc đó thì sẽ là ngày chết của ngươi. Tinh thần dao động ầm ầm lan ra, hòa thành gió lốc trùng điệp thổi quét khiến người ta hoảng sợ. Uyên Long Vương thì cực kỳ quen thuộc với tầng tư chiến trường Ma Uyên, ước chừng nửa tháng sau đã xuất hiện trong một sơn cốc u ám. Nơi này từng là địa phương ta tĩnh tu, ngươi ở lại đây tu luyện. Yên tâm, khu vực này tuy là lãnh địa của Ma Hổ Vương, nhưng hiện tại hắn không thể phân thân. Có ta bố trí trận pháp, trừ phi là chính chân thân hắn chạy tới, nếu không, an toàn của ngươi sẽ không đáng ngại. Đáp xuống sơn cốc, Uyên Long Vương liền vung tay, thất thải hồng quang sáng ngời, đem sơn cốc này chiếu sáng. Một tòa trận thế cực lớn ầm ầm lưu chuyển, đem phân thân hoàn toàn bao vây vào trong. Ngươi ở đây chờ ta, ta còn có việc phải làm xong ta sẽ mang ngươi rời đi. Dứt lời, Uyên Long Vương xé rách hư không, thân hình nháy mắt biến mất không còn nhìn thấy. Cuối cùng cũng đi, Lâm Tiêu chờ thêm một lát, khống chế phần thần toàn địa giáp đập vào đại trận. Một tiếng ầm vang, đại trận không chút sứt mẻ giống như tảng đá. Hừ, nói là vì an toàn của ta, kỳ thực là muốn đem ta vây khốn. Sắc mặt của Lâm Tiêu khó xem, trí tuệ của yêu thú thất tinh bình thường không cao, tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều, nhưng Lâm Tiêu làm sao không rõ ý tưởng của Uyên Long Vương. Liên tục thi triển yêu dực cửu trảm cùng thông thiên nhất trảo, thậm chí dùng cả tâm hỏa nhưng trận văn cũng không tổn hại. Vương giả yêu thú bố trí, đại trận quả nhiên khó phá. Thay vì lãng phí thời gian thì còn không bằng tu luyện, ít nhất thoạt nhìn Uyên Long Vương còn chưa có ý định động thủ với ta. Nhìn thấy không thể phá vỡ đại trận vây khốn mình, Lâm Tiêu cũng không thèm để ý, trực tiếp dùng ma sát tinh tu luyện. Hô! Ở trong một mảnh hư không bên ngoài vạn dặm, Uyên Long Vương âm thầm xuất hiện, ánh mắt nhìn chằm chằm một ngọn núi cao thông thiên ở dãy núi phía xa. So sánh với hơn 200 năm trước, khí tức thiên ma phệ hồn diễm quả nhiên đã giảm bớt rất nhiều. Ma Hổ Vương này thực sự có kiên nhẫn, tiêu phí 200 năm thời gian đi tế luyện thiên ma phệ hồn diễm. Nhưng đây chính là thiên hỏa, làm sao có thể dễ dàng hấp thu. Một khắc cuối cùng bị tế luyện, tuyệt đối nó sẽ điên cuồng chống cự. Tới lúc đó thì dù Ma Hổ Vương thành công cũng sẽ bị trọng thương, như vậy cơ hội của ta sẽ tới. Uyên Long Vương cười lạnh, thân hình chậm rãi ẩn vào hư không. Thời gian trôi qua, một ngày, 10 ngày, 1 tháng. Suốt 1 tháng thời gian, Uyên Long Vương vẫn chưa xuất hiện. Trong 1 tháng này, phân thân toàn địa giáp đã hấp thu 20 viên ma sát tinh, mà bản thể Lâm Tiêu cũng đã hấp thu 5 viên. 30 viên thoạt nhìn như thì nhiều, không nghĩ tới mới có 1 tháng đã tiêu hao hơn phân nửa. Lâm Tiêu cau mày. Đúng lúc này hư không đại trận bị xé rách, thân ảnh của Uyên Long Vương trống rỗng xuất hiện. Không sai. 1 tháng thời gian khí tức trên thân tiểu gia hỏa này mạnh hơn rất nhiều, đã sắp bước vào bát tinh. Ánh mắt của Uyên Long Vương nhìn chăm chú phần thần toàn địa giáp, khóe môi lộ vẻ cười cười. Nhưng khi nhìn thấy trên mặt đất chỉ còn lại 5 viên ma sát tinh thì diễn cảm chợt ngẩn ra. Tiểu gia hỏa này rõ ràng mới có thất tinh đỉnh phong, nhưng chỉ 1 tháng thời gian đã hấp thu hơn 20 viên ma sát tinh, thật sự là biến thái. Uyên Long Vương trừng lớn đôi mắt như đèn lồng, 1 viên ma sát tinh chính là trung tâm ngưng kết tinh hoa trong cơ thể một thượng vị ma tướng, thật giống như là yêu tinh của cửu tinh yêu thú, chẳng qua vì cấu tạo của ma tộc cùng yêu tộc, nhân tộc khác nhau, cho nên nhân tộc cùng yêu tộc có thể hấp thu thật nhiều ma sát tinh cao cấp hơn cấp bậc của mình. Nhưng cho dù là vậy, thì một đầu yêu thú thất tinh đỉnh bình thường chỉ hấp thu chừng 10 viên ma sát tinh mà thôi. Nhưng phần thần toàn địa giáp có thể hấp thu hơn 20 viên trong vòng 1 tháng ngắn ngủi, nhất thời cũng làm cho Uyên Long Vương hoảng sợ. Tốt, thật tốt quá, tiểu gia hỏa này quả nhiên không giống bình thường. Ngày sau kiếp sợ, Uyên Long Vương lại mừng rỡ như điên. Phân thân toàn địa giáp hấp thu càng nhiều ma sát tinh thì càng nói rõ tiềm lực mạnh, huyết mạch khủng bố, đến lúc đó càng hữu dụng giúp hắn đột phá. Ha ha, tiểu tử kia, ngươi cứ yên tâm hấp thu ma sát tinh đi, hấp thu càng nhiều càng tốt. Chỉ cần ngươi có thể hấp thu, ngươi muốn bao nhiêu, ta cho bấy nhiêu. Tinh thần dao động vô hình truyền tới, Uyên Long Vương nháy mắt lại biến mất, giúp Lâm Tiêu đi đánh thượng vị ma tướng trong chiến trường Ma Uyên. Hiện tại kẻ thống lĩnh khu vực này là Ma Hổ Vương, đang bận tế luyện thiên ma phệ hồn diễm, căn bản không thể ra tay. Vì vậy, đối với Uyên Long Vương mà nói, muốn liệp sát thượng vị ma tướng trên tầng thứ 4 là vô cùng thoải mái. Quả nhiên mấy ngày sau, khi Khi viên ma sát tinh cuối cùng đã hấp thu xong, Nguyên Long Vương lại đúng lúc đưa tới thêm 20 viên nữa. Thời gian trôi qua, nháy mắt Lâm Tiêu đã ở lại trong đại trận tròn 3 tháng. Ngày này, oanh một tiếng, phần thần toàn địa giáp mở mắt, một cỗ sát khí hùng hậu bộc phát như một đầu mãnh thú viễn cổ xuất hiện. Một cỗ khí tức vô hình lan tràn ra, tựa hồ đang không ngừng kéo lên. 3 tháng thời gian, gần 60 viên ma sát tinh, lực lượng cơ thể phần thần tỏa địa giáp đã bão hòa, bắt đầu thăng cấp bát tinh. Lâm Tiêu vui sướng, trong 3 tháng này, Nguyên Long Vương tới 3 lần, mỗi lần xuất hiện chỉ dừng lại một chút. Ngoài trừ quan sát biến hóa của phần thần tỏa địa giáp thì là vì đưa tới ma sát tinh. Trong 3 tháng nay, bản thể cùng phần thần Lâm Tiêu mỗi ngày đều hấp thu ma sát tinh, tổng cộng tiêu hao hơn 70 viên. Trong đó bản thể thì hấp thu hơn 10 viên, mà phân thân thì hấp thu gần 60 viên. Tuyệt đại đa số đều là ma sát tinh của thượng vị ma tướng đứng đầu. Chất lượng cùng số lượng, bất kỳ cao thủ quy nguyên cảnh nào ở dưới 3 tầng dưới không thể so sánh. So sánh với 3 tháng trước, thì lúc này vô luận là bản thể hay phân thân của Lâm Tiêu đều thăng tiến kinh người. Ý chí bản thể tăng lên tới mức đáng sợ, mà lực lượng thân thể cũng nhờ ma sát khí trong ma sát tinh cải tạo, tăng lên 100 vạn cân cự lực. Về phần phân thân thì càng thêm kinh hãi, sau 3 tháng không ngừng tu luyện, rốt cuộc đã bắt đầu đột phá lên bát tinh. Oanh! Bên ngoài đại trận, ma sát khí khủng bố cuộn tới, điên cuồng phóng về hướng phân thân, hình thành một lốc xoáy ma sát khí thật lớn bên ngoài trận, trùng điệp oanh kích lên trận pháp. Hô! Ở bên ngoài đại trận, hư không xé rách, Uyên Long Phương đi ra, đôi mắt phát sáng. Tốt! Thật quá tốt! Không nghĩ tới chỉ 3 tháng ngắn ngủi tiểu gia hỏa này lại bắt đầu đột phá bát tinh. Trong lòng của Uyên Long Vương mừng rỡ, phân thân toàn địa giáp càng sớm đột phá thì cũng ý nghĩa thời gian hắn có thể luyện hóa đối phương càng ngắn lại. Yêu thú thăng cấp cần thật nhiều thiên địa nguyên khí, nhưng tầng thứ 4 chiến trường ma uyên chỉ có ma sát khí, số lượng thiên địa nguyên khí rất ít, không đủ chống đỡ cho tiểu gia hỏa kia thăng cấp. Một khi đã vậy, ta phải giúp nó một phen. Tâm niệm vừa động, ngước người, trước người Uyên Long Vương chợt xuất hiện một viên yêu tinh tản rát ra khí tức yêu nguyên hùng hậu. Đó là một viên yêu tinh của yêu thú cửu tinh. Theo khống chế của Uyên Long Vương, yêu tinh nhất thời hóa thành một đạo lưu quang bay vào trận pháp, ngay sau đó bùng một tiếng nổ tung, hóa thành yêu nguyên nồng đậm tán giật ra, tràn ngập khắp cả trận pháp. Giờ phút này, phần thân như biến thành một cái lốc xoáy cực lớn, điên cuồng hấp thu yêu nguyên ở trong yêu tinh, tầng tầng yêu nguyên như nước lũ tiến vào bên trong thân thể, giống như cái động không đáy của phân thân. Viên yêu tinh cửu tinh này đã đủ cho nó hấp thu đi. Ân. Đột nhiên Uyên Long Vương quay đầu, ánh mắt nhìn tận chân trời xa xôi, một cỗ dao động kinh khủng từ phương xa mơ hồ truyền tới. Ma hổ vương luyện hóa tiền ma hộp phại hồn diễm đã tới thời khắc cuối cùng. Uyên Long Vương biến sắc, bất chấp quản phân thân toàn địa giáp, liền xé rách hư không, thân hình nháy mắt biến mất. Oành. Và lúc này phân thân toàn địa giáp rốt cuộc đột phá tới bát tinh, toàn bộ yêu nguyên trong yêu tinh đều bị hấp thu không còn. Một cỗ lực lượng vô cùng cường đại trong cơ thể phân thân tán giật ra. Hống, một tiếng rít gào, phân thân ầm một chảo đánh lên trận pháp. Oanh một tiếng, cả trận pháp lay động nhưng vẫn không chút hao tổn. Đáng chết, Uyên Long Vương bố trí trận pháp quả nhiên cường đại, cho dù đột phá bát tinh cũng không có biện pháp. Trong mắt phân thân hiện lên một tia ngưng trọng. Không được, nếu hiện tại ta còn không đi, sau này chỉ sợ không còn cơ hội nữa. Hô, bản thể Lâm Tiêu xuất hiện, đôi mắt sắc bén. Cùng nhau ra tay. Trong tiếng quát, cả bản thể cùng phân thân đồng loạt ra tay, hơn 100 vạn cân cự lực, dung hợp với tâm hỏa, hung hăng oanh kích lên trận pháp. Oanh một tiếng, yêu nguyên tràn ngập, Lâm Tiêu liên tục ra tay, nhưng tòa đại trận không hề có dấu hiệu tan biến. Đúng lúc này, oanh một tiếng, xa xa ở trên oang nguyên, một cỗ xung lực vô hình thật lớn truyền tới, chấn cho mặt đất chiến trường ma nguyên chấn động, vỡ thành những vết dạn thô to như trời sụp đất nứt. Uyên Long Vương, người dám đánh lén ta? Thanh âm chói tai vang vọng thiên địa, chỉ một thoáng toàn bộ ma sát khí trong chiến trường ma uyên như bị dẫn động, ma khí khôn cùng bao trùm trời đất, dâng lên tràn ngập cả bầu trời. Ha ha, ma hổ vương, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Uyên Long Vương giữ tợn cười to. Ngươi nằm mơ, chờ ta luyện hỏa thiên ma phệ hồn diễm, ta phải giết ngươi. Ngươi vốn là không có cơ hội này. Tiếng quát chói tai của ma hổ vương cùng Uyên Long Vương vang vọng, ngay sau đó là tiếng nổ ầm ầm như sấm sét, không trung bị đánh vỡ thành từng cái khe nứt dài cả vạn thước. Hai cường giả yêu tộc cùng ma tộc triển khai đại chiến kịch liệt ngay trên chiến trường ma uyên. Va chạm kịch liệt làm yêu nguyên đại trận liên tục chao đảo, sắc mặt Lâm Tiêu biến hóa. Hắn biết hôm nay là cơ hội duy nhất cho hắn thoát đi. Đợi khi hai người kia chấm dứt cuộc chiến thì vô luận ai thắng ai thua, hắn cũng không còn hy vọng sống sót. Bát quái lô. Tâm niệm vừa động, Lâm Tiêu thúc giục bát quái lô, sau đó nặng nề đập lên trên trận văn. Lúc này, một màn làm cho hắn giật mình đã xảy ra. Phanh một tiếng, bát quái lô nện lên đại trận, trận văn rung động thật mạnh, giống như gặp phải đả kích chưa từng có. Có hiệu quả. Lâm Tiêu mừng rỡ, lúc này liên tục thúc giục bát quái lô oanh kích đại trận. Đại trận chấn động nhộn nhạo nhưng vẫn chưa thể phá vỡ. Cuối cùng Lâm Tiêu cô động tâm hỏa, như luyện đan thúc giục bát quái lô. Một màn càng làm hắn kinh hãi xảy ra, bát quái lô bắn ra hào quang sáng ngời rực rỡ. Giống như đang luyện đan, luyện hóa trận thế xung quanh, cuối cùng đem trận văn hoàn toàn phá hủy, lộ ra một cái thông đạo lớn cỡ một thân người. Lâm Tiêu lại tế luyện Thương Long Tý, thu thân phần toàn địa giáp vào trong. Bản thể vừa tế luyện bát quái lô, vừa tiến về phía trước, rốt cuộc chạy được ra khỏi đại trận do Uyên Long Vương bố trí. Oanh! Ở bên ngoài đại trận, từng luồng sóng xung kích kịch liệt từ chân trời truyền tới, ma sát khí nồng đậm bao phủ Lâm Tiêu. Nhưng hiện tại cường độ thân thể hắn đã tăng lên rất nhiều, mặc cho ma sát khí quấn quanh đã không còn thương tổn được hắn. Giờ nên làm gì đây? Lâm Tiêu đứng trên không trung, nhìn chân trời đang ầm ầm nổ vang, sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng, hắn cắn răng hướng tới chỗ chiến trường bay tới. Hiện tại, nếu muốn hắn rời khỏi chỗ này thì cơ hội duy nhất chính là đi qua thông đạo lốc xoáy, ngoài ra thì không còn biện pháp nào khác. Mà căn cứ theo lời Uyên Long Vương, thông đạo rất có thể nằm tại chỗ ở của Ma Hổ Vương. Hắn chỉ còn cách liều lĩnh đi tới đó tìm kiếm. Nếu không, cho dù hắn chạy bao xa trong tầng thứ tư này, cũng không thoát khỏi sự đuổi giết của vương giả sinh tử cảnh, người có thể xé rách hư không. Vài giờ sau, Lâm Tiêu đi tới khu vực trọng yếu nhất trong lãnh địa của Ma Hổ Vương. Càng đến gần địa phương hai đại vương giả giao chiến, ma sát khí càng thêm cuồng bạo. Ma sát khí nồng đậm như hóa thành mây đen cuồn cuộn, bao trùm khắp cả trời đất. Ở trên bầu trời ngoài ngàn dặm, thân hình Ma Hổ Vương bị ma sát khí bao phủ dày đặc, khuôn mặt dữ tợn. Trên người hắn có từng luồng ngọn lửa vô hình bốc cao. Ngọn lửa tối đen lờ mờ không ngừng quấn quýt cùng với ma sát khí. Từ xa nhìn lại, linh hồn Lâm Tiêu có loại cảm giác như muốn đông cứng, vô cùng khó chịu. Mà đối diện Ma Hổ Vương, Uyên Long Vương đứng thẳng ngạo nghễ, khuôn mặt như cười như không, lân giáp trên người bị phá nát, máu tươi đầm đìa, gai nhọn trên lưng cũng gãy hơn 10 cây, hiển nhiên đã trải qua một cuộc đại chiến thảm thiết. Đôi mắt huyết sắc âm lãnh, cùng đối kháng với ngọn lửa màu đen trên người Ma Hổ Vương, tựa hồ thực sự có kiên nhẫn, muốn làm ngư ông thủ lợi. Cẩn thận giấu kín thân hình, Lâm Tiêu thu liễm chân khí đưa mắt tìm kiếm chung quanh. Rốt cuộc ở mấy trăm dặm trong khu vực núi hoang, cách chỗ của Ma Hổ Vương không xa, hắn thấy được một thông đạo lốc xoáy tối đen, cao vài chục thước. Đó là thông đạo lốc xoáy, nhưng làm sao đi qua? Lâm Tiêu ẩn sau khối nham thạch cau mày, sở dĩ hắn thay đổi bản thể đi tới là muốn dễ che giấu. Tuy vương giả sinh tử cảnh mạnh mẽ, nhưng cảm giác của họ không phải vô hạn. Nhưng thông đạo lốc xoáy ở chỗ gần đối phương mấy trăm dặm, nếu có động tĩnh nhất định mình sẽ bị phát hiện. Đợi, phải kiên nhẫn đợi ở chỗ này, chỉ cần hai người kia tiếp tục giao thủ thì bọn hắn sẽ không rảnh bận tâm chuyện khác. Tới lúc đó sẽ là cơ hội ta rời đi tốt nhất. Lâm Tiêu ẩn kín thân hình, ánh mắt bình tĩnh đầy kiên nhẫn. Trên người Ma Hổ Vương, ngọn lửa màu đen không ngừng vặn vẹo bốc cao, tản ra khí tức làm người ta sợ hãi. Mà sắc mặt Ma Hổ Vương thì thật khó coi, ở trong hơi thở khủng bố không ngừng phóng xuất ra ma sát khí nồng đậm, gắt gao bao trùm ngọn lửa. Song phương dây dưa điên cuồng tranh đấu, dần dần ngọn lửa màu đen bị Ma Hổ Vương chấn áp, chậm rãi luyện hóa dung nhập vào cơ thể hắn. Đó là thiên ma phệ hồn diễm mà Uyên Long Vương nói sao? Xem ra sắp bị Ma Hổ Vương luyện hóa, mà Uyên Long Vương tuyệt đối sẽ không để Ma Hổ Vương thành công. Ánh mắt của Lâm Tiêu nhìn Uyên Long Vương, nhưng bất ngờ chính là Uyên Long Vương tựa hồ lại không có dự định động thủ mà vẫn giữ biểu tình bình tĩnh như trước. Phốc suy, ngay lúc ngọn lửa sắp dung nhập vào cơ thể Ma Hổ Vương hoàn toàn, đột nhiên thân hình hắn chấn động, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi màu đen, thân thể đột nhiên run rẩy, trông như bị trọng kích, trong mắt toát ra vẻ phẫn nộ. Đáng chết, thiên ma phệ hồn diễm vì sao lại kháng cự cơ thể của ta? Ma Hổ Vương phẫn nộ kêu to. Nguyên bản ngọn lửa sắp bị hắn dung nhập lúc này đột nhiên trướng lớn, không ngừng thoát ra khỏi thân thể hắn, không ngừng thiêu đốt, khí tức đáng sợ dần hồi sinh. Ha ha, Ma Hổ Vương, ngươi thật quá ngu xuẩn, Thiên ma phệ hồn diễm là thiên hỏa, là do thiên địa dựng dục, nó có được trí tuệ, sao lại cam tâm bị ngươi hấp thu? Ngươi luyện hóa không xong còn bị thiêu đốt, để cho ta giúp ngươi giải thoát đi. Uyên Long Vương cười to, thân hình chợt động, chiếc đuôi dài thật lớn sau lưng như trụ trời giáng xuống, yêu nguyên tuôn tràn, hỗn độn khí tức trùng điệp nện lên thân hình ma hổ vương. Phanh một tiếng, thân hình ma hổ vương kịch chấn, từng ngọn lửa màu đen bắn ra tứ tán bốn phía thân thể hắn, nhất thời mặt đất bị thiêu đốt thành những cái hố sâu, toát ra những cỗ khói nhẹ màu đen. Xùy, trong đó có một ngọn lửa dừng ở gần bên Lâm Tiêu, bên trong ẩn chứa khí tức khủng bố, làm linh hồn của Lâm Tiêu rung động như vừa đi qua quỷ môn quan. Hoàn hảo là ngọn lửa màu đen dừng cách hắn chừng vài thước, chứ nếu rơi trên người hắn thì hậu quả thật khó lường. Ngọn lửa thật là đáng sợ. Sắc mặt Lâm Tiêu ngưng trọng, thân hình chợt động hóa thành một đạo lưu quang, nhanh như chớp lao về hướng thông đạo lốc xoáy. Tiểu tử nhân tộc từ nơi nào tới? Lâm Tiêu vừa động lập tức khiến cho hai đại vương giả chú ý, nhưng giờ phút này bọn họ không rảnh để bận tâm tới Lâm Tiêu, song phương đang không ngừng giao thủ với nhau. Oanh một tiếng, trong một kích trùng điệp mặt đất lập tức bị luân hãm lộ ra khe rãnh đường kính dài hơn trăm dặm, sâu không thấy đáy, dư ba đáng sợ lướt qua thân thể Lâm Tiêu, chấn cho hắn hộc máu. Mau, mau nữa. Lâm Tiêu gia tăng tốc độ tới cực hạn, bất chấp thương thế trên người, phảng phất như một đạo lưu tinh cắt qua chân trời, nhắm phía thông đạo lốc xoáy. Mới trăm dặm khoảng cách với tốc độ hiện tại của Lâm Tiêu thì phải dùng vài phút đồng hồ, sống hay chết phải xem ở giây phút này. Ở phía chân trời, ma hổ vương liên tục bị đẩy lùi, ngọn lửa trên người bắn ra bốn phía, trong miệng cuồng phun ra máu đen. Uyên Long Vương là người muốn chết. Ma hổ vương phẫn nộ, ma khí ngập trời thổi quét Uyên Long Vương. Nhưng hắn vừa ra tay thì thiên ma phệ hồn diễm bị hắn chấn áp đột nhiên lại điên cuồng phản kích, từng luồng ngọn lửa bắn ra khỏi người hắn làm trọng thương cơ thể. A, đôi mắt huyết sắc của ma hổ vương vặn vẹo, bên trong có thiên ma phệ hồn diễm trùng kích, bên ngoài lại bị Uyên Long Vương tấn công, loạn trong giặc ngoài làm hắn liên tục trọng thương, phút chốc liền làm ra quyết định sau cùng. Uyên Long Vương, ngươi dám phá hư kế hoạch lớn của ta, hôm nay ta phải giết ngươi. Trong tiếng giống to dữ tợn, thân hình ma hổ vương đột nhiên nổ tung, ngọn lửa màu đen từ trong thân thể hắn nháy mắt bắn ra rơi xuống đất. Oành, cả vũ vực nhất thời bốc cháy lên ngọn lửa ngập trời, ngọn lửa màu đen đón gió mà trướng lớn, hóa thành một biển lửa đen ngòm bạo tuôn ra bốn phương tám hướng. Ngươi lại bỏ qua thiên ma phệ hồn diễm. Uyên Long Vương chấn động, hiển nhiên không ngờ ma hổ vương lại làm ra hành động quyết đoán này. Thân hình của ma hổ vương lại ngưng tụ, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt tràn ngập lửa giận ngút trời. Suốt 200 năm tế luyện, mắt thấy sắp thành công, lại bị Uyên Long Vương phá hư, làm trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ. Uyên Long Vương, đi chết đi. Ma hổ vương gào to, thủ trưởng tối đen ngưng tụ, một trưởng đánh về phía trước, ma sát khí cuồn cuộn, hình thành một thú trưởng khổng lồ trên bầu trời, âm ầm nổ tung, hủy diệt hết thảy. Uyên Long Vương cười lạnh, móng vuốt vươn lên. Ma hổ vương, lúc ngươi toàn thịnh ta còn không sợ, chẳng lẽ bây giờ còn sợ ngươi sao? Trong tiếng nổ vang, trời sụp đất nứt, sơn hà lật đổ, mặt đất tan vỡ, nơi nơi đều là cảnh tượng như tận thế. Mà trên mặt đất, ngọn lửa màu đen nhanh chóng bành trướng, biến ảo thành biển lửa cắn nuốt hết thảy. Những nơi đi qua, nham thạch nháy mắt đập nát hóa thành không khí, biến thành hư vô, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã bao phủ tới thông đạo lốc xoáy đi thông tới tầng 3. Đáng chết! Lâm Tiêu chừng lớn hai mắt, chưa kịp phản ứng thì oanh một tiếng, ngọn lửa màu đen nháy mắt liền nuốt chửng hắn. A, một cảm giác đau đớn tác dụng lên linh hồn truyền tới, ngọn lửa màu đen kia không biết là vật quỷ dị gì, nhanh chóng thiêu đốt linh hồn Lâm Tiêu. Trong phút chốc hồn hải của hắn hóa thành biển lửa, đau đớn kịch liệt, làm linh hồn dần dần mai một. Tiểu gia hỏa này xong rồi. Uyên Long Vương cùng Ma Hổ Vương đều nhìn thấy một màn này, trong lòng liền toát ra ý nghĩ như vậy, nhưng vẫn cùng kích nhau không hề dừng lại. Thiên ma phệ hồn diễm là thiên hỏa thần bí do chiến trưởng Ma Uyên dựng dục mà thành. Nó có thể cắn nuốt linh hồn các loài sinh vật, cực kỳ đáng sợ. Dù là Ma Hổ Vương cũng khó mà chống cự, mà sinh vật quy nguyên cảnh nếu bị bao phủ thì phải chết không thể nghi ngờ, căn bản là không có khả năng sống sót. Cửu ngự phân thần thuật, Lâm Tiêu nhanh chóng thiêu đốt linh hồn trong biển lửa cuồn cuộn. Ở thời khắc nguy cấp, Lâm Tiêu nhẫn nhịn đau đớn thi triển ra cửu ngự phân thần thuật để cố thủ linh hồn của chính mình. Ông, Đúng lúc này một cỗ linh hồn dao động tà ác chuyển tới, trong biển lửa cuồn cuộn, một ngọn lửa màu đen sáng ngời phiêu đãng bay tới, lập tức dũng mãnh tràn vào cơ thể Lâm Tiêu. Ngọn lửa kia như có được trí tuệ, mang theo cỗ trần khí tà khắc, tràn tới hồn hải của hắn, muốn chiếm đoạt cơ thể hắn. Đoàn ngọn lửa màu đen sáng ngời kia chính là bổn nguyên chi hỏa của thiên ma phệ hồn diễm. Trong linh hồn chuyển tới đau đớn, Lâm Tiêu cảm giác linh hồn của mình muốn bốc cháy, thân hình bị thiên ma phệ hồn diễm chiếm cứ. Loại cảm giác này giống như lúc hắn xuyên qua đoạt xá, nhưng lần này thì khác. Lần trước linh hồn Lâm Tiêu dung hợp cùng với linh hồn cơ thể này, nhưng thiên ma hồn diễm thì muốn đổi chỗ linh hồn của hắn hoàn toàn chiếm cứ cơ thể. Muốn đoạt xá của ta, phần viêm quyết, tâm hỏa ngưng cho ta. Lâm Tiêu nổi giận, trực tiếp cô động ra tâm hỏa, thúc giục luyện hóa thuật trong phần viêm quyết, bắt đầu luyện hóa thiên ma phệ hồn diễm trong hồn hải của mình. Ở trong phần viêm quyết, cô động tâm hỏa là có thể cắn nuốt toàn bộ ngọn lửa trên thế gian. Một khi cắn nuốt một loại ngọn lửa chí cường thì có thể hình thành nên nhất muội chân hỏa, hai loại thì là nhị muội chân hỏa, ba loại là tam muội chân hỏa. Cứ như thế mà tính thì chính là thiên ma phệ hồn diễm cũng có thể bị cắn nuốt. Quả nhiên, ngay trong nháy mắt tâm hỏa hình thành, một cỗ lực lượng dựng lên, nháy mắt liền ngăn cản thiên ma phệ hồn diễm xâm lấn. Hai bên giằng co trong hồn hải của Lâm Tiêu, cắn nuốt đối phương, miễn cưỡng bảo trì thế cân bằng. Ở bên ngoài thì cuộc chiến giữa Uyên Long Vương cùng Ma Hổ Vương đã kết thúc. Ma Hổ Vương đã bị trọng thương, không ngừng phun máu, liên tục thối lui. Thân thể khổng lồ không ngừng bị đánh nát rồi lại ngưng tụ, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, giống như tùy thời đều sẽ phải vẫn lạc. Uyên Long Vương, Ma Hổ Vương cắn răng gầm lên giận dữ, thân thể đột nhiên ầm ầm nổ tung, ngay sau đó ngưng tụ ở ngoài mấy chục dặm, xé vỡ hư không muốn bỏ chạy. Còn muốn chạy, chạy được sao? Lưu lại cho ta. Uyên Long Vương sống to, sớm đã có chuẩn bị, đánh ra một chảo, móng vuốt lóe sáng hào quang vạn trượng, hóa thành một mảnh tinh quang sắc bén bắn thẳng về phía Ma Hổ Vương. Cơ chảo vung xuống, Ma Hổ Vương kêu to thảm thiết, thân hình bị bài xích khỏi hư không, toàn thân nổ tung, chỉ còn lưu lại một viên huyết sắc ma thạch trôi nổi giữa không trung, bị Uyên Long Vương nhấp vào trong tay. Ha ha, Ma Hổ Vương, ngươi rốt cuộc vẫn phải chết vào trong tay ta. Uyên Long Vương hưng phấn kêu to, nhưng đúng lúc này, oanh long long, hư không tầng thứ tư ở trong chiến trường Ma Uyên chấn động kịch liệt, ngay sau đó trên đỉnh đầu Uyên Long Vương vỡ ra một lỗ hổng thật nhỏ, một bàn tay ngọc trắng nõn vươn ra, nhẹ nhàng bao phủ đầu của Uyên Long Vương. Là ai? Sắc mặt Uyên Long Vương đại biến, không chút do dự đánh ra một chảo. Móng vuốt tối đen bao trùm, yêu nguyên tràn ngập, giống như một chảo có thể nổ nát cả không trung. Móng vuốt dài tới mấy chục thước, trái ngược hẳn với bàn tay ngọc trắng nõn kia, làm cho người ta bị cảm giác trùng kích thị giác mãnh liệt. Ngọc thủ nhẹ nhàng rơi xuống, một màn làm người ta hoảng sợ xảy ra. Tuy ngọc thủ cực nhỏ nhưng lại giống như có được thần lực vô cùng, dễ dàng đánh nát yêu nguyên cuồn cuộn, đem Uyên Long Vương chấn bay ngược ra sau, trong miệng điên cuồng phun máu. Trong hư không, một nữ tử tuyệt sắc nhẹ nhàng bước ra, khuôn mặt của nàng lãnh diễm như núi băng, dáng người uyển chuyển, xinh đẹp tuyệt luân, khiến người ta không dám khinh nhờn, như tiên nữ hạ phàm, nhưng không nhiễm chút khói lửa nhân gian. Dự là nàng ở tầm tuổi này, nhưng vẫn là còn trinh. Là ngươi, Di Thiên Cung Chủ, sắc mặt của Uyên Long Vương ngưng trọng. Nữ tử tuyệt mỹ đứng giữa hư không này, thành âm trong trẻo lạnh lùng như ngọc vang vọng trong thiên địa. Uyên Long Vương, ngươi làm trái quy định, ở Thiên Vẫn Sơn Mạch giết chết đệ tử của Di Thiên Cung, hôm nay là ngày chết của ngươi. Uyên Long Vương trừng lớn đôi mắt, nổi giận bừa bãi nói, Di Thiên Cung Chủ, đệ tử Di Thiên Cung của ngươi đến Thiên Vẫn Sơn Mạch liệt lãm, giết yêu tộc của ta, như thế nào, chẳng lẽ ta không thể giết bọn hắn, chỉ là vài đệ tử hóa phàm cảnh, đáng giá cho ngươi hành động lớn như vậy sao? Nhanh chóng lui lại, nếu không, người không sợ gợi ra đại chiến giữa yêu tộc cùng đế quốc thần võ sao? Sắc mặt của nữ tử thanh lệ kia không chút thay đổi, trong đôi mắt đen nhánh như lóe lên tinh quang, liền nói, chỉ là ngươi cũng có thể đại biểu cho yêu tộc sao? Dứt lời, ngọc thủ mềm mại của nàng lại nhẹ nhàng đánh ra. Oanh! Bàn tay cực nhỏ, trong suốt sáng ngời, nhưng nơi đi qua hư không bạo vỡ, nháy mắt đi tới đỉnh đầu của Uyên Long Vương. Bàn tay như nắm lấy hết thảy chùm xuống Uyên Long Vương. Di Thiên Cung Chủ, ngươi đừng khinh người quá đáng, thật nghĩ ta sợ ngươi sao? Uyên Long Vương giống to, cái đuôi rồng toàn lực phản kích. Oanh một tiếng nổ vang, yêu nguyên cùng chân nguyên mênh mông ầm ầm va chạm trong hư không, không gian bị xé rạn vỡ, giống như mặt kính bị phá nát. Uyên Long Vương điên cuồng kêu to, nhưng mặt choán phản kháng thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay nữ tử tuyệt mỹ là bao phủ xuống. Cự vĩ bị đánh bay, thân hình bật lùi, máu tươi tuôn ra như suối. Đáng chết, ánh mắt của Uyên Long Vương hoảng sợ, xoay người định trốn. Di thiên hóa ảnh, thân sắc của nữ tử tuyệt mỹ lạnh nhạt, đôi mắt sáng ngời, trong miệng thở khẽ một tiếng, song trưởng biến ảo, thành tinh thần đầy trời chùm xuống, trường ảnh vô cùng vô tận đem hư không hoàn toàn che phủ. Không, Uyên Long Vương kêu lên thảm thiết, thân thể biến thành 4-5 mảnh, huyết nhục mấp máy tựa hồ muốn ngưng tụ thành hình trở lại, nhưng lại bị trường ảnh rậm rạp áp chế hóa thành hư vô, lưu lại một trái tim yêu vương huyết sắc cùng với huyết sắc tinh của ma hổ vương nhẹ nhàng rơi vào trong tay nữ tử tuyệt mỹ kia. Uyên Long Vương cường đại đáng sợ, chờ hơn 200 năm rốt cuộc đánh chết được ma hổ vương, nhưng không nghĩ tới bản thân mình cũng vẫn lạc trong chiến trường ma uyên. Chính mắt chứng kiến một màn này, trong lòng Lâm Tiêu cũng không có thời gian cảm thán, bởi vì thiên ma phệ hồn diễm đang điên cuồng tấn công hồn hải của hắn, đã mơ hồ chiếm cứ thượng phong. Nữ tử trên bầu trời nhìn thấy một màn này, trong đôi mắt tựa hồ như có điều suy nghĩ, đang định hành động. Đột nhiên ánh mắt nàng biến thành ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Uy áp vô hình bao phủ, trên bầu trời chiến trường ma uyên, đột nhiên trống rỗng xuất hiện thật nhiều ma sát khí tầng tầng áp xuống, tản mát ra uy áp điên cuồng. Di Thiên Cung Chủ, giao ra huyết sắc tinh của Ma Hổ Vương cùng trái tim yêu vương của Uyên Long Vương rồi cút ra khỏi chiến trường Ma Uyên, ta thả cho người một con đường sống. Thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị, dữ tợn tà ác lại bá đạo vang lên trong thiên địa, một đôi mắt tàn khốc hiện ra trong tầng mây ma sát khí, mang theo vẻ băng xương nhìn Di Thiên Cung Chủ. Nữ tử tuyệt mỹ nhìn chằm chằm vào đôi mắt tà ác kia. Ma Uyên Chi Chủ, lần này ta tới là vì đánh chết Uyên Long Vương, không có ý tưởng gì với ma tộc các ngươi, nhưng nếu ngươi muốn chiến thì ta cũng không sợ hãi. Chỉ là hậu bối nhân tộc mới xuất hiện mà khẩu khí thật lớn, thanh âm bá đạo lại vang lên trong giọng nói tà ác mang theo vẻ khinh thường. Lập tức giao ra đồ vật rồi cút, nếu không hôm nay đừng hòng rời khỏi chiến trường ma uyên. Ma vân thổi quét, ma ảnh uy áp ngập trời, bá đạo tung hoành. Vẻ mặt nữ tử thanh lệ không thay đổi, trên vầng trán tràn ngập tự tin, cười lạnh nói: Ma Uyên Chi Chủ, cho dù chân thân người có tới, ta cũng dám đấu một trận. Huống chi, người bị chấn áp tận sâu trong chiến trường Ma Uyên, có bản lãnh thì thoát khốn trước rồi hãy nói. Lớn mật, ma ảnh phẫn nộ hét lớn. Di Thiên Cung Chủ, nghe nói ngươi là thiên tài cường đại nhất của nhân tộc suốt mấy ngàn năm qua. Hôm nay ta muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc lại có năng lực gì. Trong tiếng gầm to, ma ảnh hóa thành gió lốc vô hình đánh úp tới. Đôi mắt của nữ tử lãnh đạm nói: Một khi đã vậy, ta trước tiên tiêu diệt cái ma khí phân thân này của ngươi. Muốn chết? Oanh một tiếng, đôi bên giao thủ, hư không lại xé rách, hai thân ảnh nhảy vào bên trong rồi biến mất. Trước khi tiến vào hư không, nữ tử nâng ngọc thủ lên, hướng chỗ Lâm Tiêu vỗ xuống một trường. Uy áp cường đại bao phủ, biển lửa quanh thân Lâm Tiêu trao đảo, xu thế nháy mắt giảm bớt. Đồng thời bổn nguyên thiên ma phệ hồn diễm trong đầu Lâm Tiêu tựa hồ bị thương, khiến nó không khỏi ngừng tấn công. Áp lực trên người Lâm Tiêu chợt buông lỏng, tìm được cơ hội thở gấp. Có lẽ cùng là nhân tộc, có lẽ do nguyên nhân khác, trước khi nữ tử rời đi lại ra tay giúp đỡ Lâm Tiêu, hiển nhiên là muốn giúp cho hắn thoát khốn. Thế nhưng sau thoáng khựng lại, thiên ma hoại hồn diễm lại điên cuồng tấn công. Buông thà chống cự đi, để cho ta chiếm cứ nhục thể của ngươi, ta sẽ cho ngươi có được lực lượng tung hoành cửu thiên thập địa. Bổn nguyên của thiên ma phệ hồn diễm hiện thành một khuôn mặt nhân loại, không ngừng truyền tới linh hồn dao động, tà ác dữ tợn, không ngừng va đập như nước thủy triều, trùng điệp oanh kích lên linh hồn hải của Lâm Tiêu. Hô, đồng thời từ ngọn lửa màu đen lóe sáng quang mang, trùng trùng điệp điệp thiêu đốt trong đầu Lâm Tiêu, nổ nát tinh thần hải của hắn, nghiền áp, nghiền áp. Trần Nguyên cùng tinh thần lực trong cơ thể Lâm Tiêu dần dần giảm bớt, một khi tâm hỏa biến mất, hắn sẽ bị thiên ma hồn diễm này hoàn toàn đoạt xá. Dần dần ý chí cùng tinh thần của Lâm Tiêu càng ngày càng lui về sau, mà bổn nguyên của thiên ma phệ hồn diễm lại càng thêm xâm nhập. Cháy tới tận sâu linh hồn của Lâm Tiêu thiêu đốt lên bát quái lô. Bát quái lô đột nhiên quang mang đại thịnh, các loại đồ án huyền diệu lưu chuyển, hình thành một cái lốc xoáy tối đen bên dưới đáy lô. Một cỗ lực hấp xả đáng sợ sản sinh, nháy mắt bao phủ bổn nguyên của thiên ma phệ hồn diễm. Một loại khí tức như từ thời hồng hoang viễn cổ lưu truyền. Giờ khắc này, năng lượng tâm hỏa trong người Lâm Tiêu giống như lưu tinh dũng mãnh tràn vào bát quái lô, lập tức sinh ra lực cắn nuốt càng thêm điên cuồng. Thậm chí Lâm Tiêu cảm thấy được hiện tại bát quái lô có thể cắn nuốt cả phiến thiên địa này. Ý thức của thiên ma phệ hồn diễm lần đầu tiên hiện lên vẻ kinh hoàng, lập tức muốn bỏ qua hành động đoạt xá rời khỏi linh hồn hải của Lâm Tiêu. Lực cắn nuốt của bát quái lô ngày càng mạnh mẽ, lại chậm rãi lôi kéo hấp xả thiên ma phệ hồn diễm trở lại. Thiên ma phệ hồn diễm bắt đầu sợ hãi, khuôn mặt hình người lộ ra hoảng sợ, dốc hết sức lực muốn rời khỏi thân thể Lâm Tiêu. Nhưng nó chẳng những không thể rời đi, ngược lại dần bị hấp xả vào bên trong lô đỉnh. Không, linh hồn dao động, hoảng sợ truyền tới, thiên ma phệ hồn diễm thực sự sợ hãi. Lâm Tiêu có thể cảm nhận được cảm giác của nó. Nó đang dãy giụa nhưng vô ích, rốt cuộc ý thức của nó dần dần bị bát quái lô cắn nuốt toàn bộ. Trong kinh hoàng hóa thành một ngọn lửa nhỏ màu đen bị thu vào trong lô đỉnh. Biển lửa màu đen bao quanh Lâm Tiêu nháy mắt tắt lịm, lộ ra mặt đất hoang tàn. Ngọn lửa biến mất, Lâm Tiêu ngã nhào xuống, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cơ thể đau đớn, khuôn mặt vặn vẹo. Nhưng hắn không dám tiếp tục ở lâu trên tầng tư của chiến trường Ma Uyên, vận khởi một tia sức lực cuối cùng, dùng cả tay cả chân chạy như chó vào trong thông đạo lốc xoáy cách đó không xa, nháy mắt biến mất, không còn thấy nữa. Cảnh tượng trước mắt biến ảo, áp lực chân thân Lâm Tiêu nhẹ đi. Nơi này là tầng 3 của chiến trường Ma Uyên sao? Lâm Tiêu đưa mắt ngước nhìn phía trước, xuất hiện trước mắt là một tầng thương địa không kém tầng 4 là bao. Nhưng không đến nỗi cô quạnh hoang vu, có thêm một tia sinh khí. Khác biệt lớn nhất chính là ma sát khí. Ma sát khí ở tầng 4 thì cực kỳ đáng sợ, địa phương nồng nặc nhất thậm chí vươn tay không thấy ngón. Bất kỳ võ giả nào đi vào cũng bị ăn mòn. Nhưng ma sát khí tầng 3 lại loãng vô cùng, không tạo thành bao nhiêu thương tổn cho võ giả quy nguyên cảnh. Cuối cùng đã đi ra, Lâm Tiêu bình tĩnh nói. Ta ở trong tầng 4 lâu như vậy, không biết cha mẹ thế nào, phải nhanh chóng trở về quận Hiên Giật. Nhưng trước tiên, cần phải chữa khỏi thương thế trên người. Bởi vì tranh đấu cùng với thiên ma phệ hồn diễm, hồn hải cùng thân thể Lâm Tiêu bị thương nghiêm trọng, đặc biệt là vấn đề linh hồn. Nếu chậm dễ mà chữa trị, sau này sẽ ảnh hưởng không nhỏ. Cũng may là hắn tu luyện cửu ngự phân thần thuật, cho nên chỉ cần có thời gian là có thể chữa trị trở về. Ngay lập tức, Lâm Tiêu tìm kiếm một huyệt động gần đó, bắt đầu bế quan. Vừa bế quan là qua đi 3 tháng thời gian. 3 tháng sau, một cỗ chân nguyên khí tức đáng sợ từ chỗ Lâm Tiêu tràn ra. Chân nguyên cường đại lan ra 4 phía, đem phạm vi 10 dặm trong tầng 3 chiến trường Ma Uyên cứng rắn lật ngược, một tầng nham thạch dày mấy chục thước. Một thân ảnh từ trong huyệt động dưới lòng đất dâng lên, thân ảnh này toàn mát ra khí tức cực kỳ đáng sợ. 3 tháng thời gian, chẳng những hoàn toàn khôi phục linh hồn lực, thậm chí làm tu vi đột phá quy nguyên cảnh trung kỳ. Khóe môi của Lâm Tiêu lộ vẻ tươi cười. Nhắc tới còn cảm tạ thiên ma lão nhân, nếu không phải hắn chuyển tống ta tới chiến trường Ma Uyên, ta không có khả năng hấp thu được nhiều ma sát tinh như vậy, cũng không thể nhanh chóng đột phá tới quy nguyên cảnh trung kỳ. Gặp lại hắn thì phải cảm tạ vài câu. Cảm thụ được chân nguyên cường đại trong cơ thể, trong mắt Lâm Tiêu lộ ra sát khí lạnh lẽo, tận sâu trong đầu hắn linh hồn hỏa đã hoàn toàn khôi phục lại, hình thành hồn hải càng lớn hơn, cuồn cuộn dao động, mãnh liệt mênh mông. Ý thức thẩm thấu vào bát quái lô, Lâm Tiêu có thể rõ ràng cảm ứng được thiên ma phệ hồn diễm bị chấn áp tại đáy của lô đỉnh. Hiện tại tâm hỏa chưa đủ cường đại, mặc dù phần viêm quyết có thể làm tâm hỏa của hắn cắn nuốt hết thảy những ngọn lửa trên thế gian, nhưng phải xây dựng từ cơ sở thực lực của bản thân. Thiên ma phệ hồn diễm là thiên hỏa trong truyền thuyết, nếu muốn cắn nuốt nó ít nhất phải đem thực lực tăng lên quy nguyên cảnh hậu kỳ mới được. Lâm Tiêu hiện giờ cũng không gấp. Trong đoạn thời gian này, ta một mực hấp thu ma sát tinh, thực lực tăng lên nhưng võ học không có tiến bộ. Vừa lúc khổ tu một phen, nhanh chóng ra thêm thực lực của mình. Ngay lập tức, hắn lại lâm vào khổ tu. Hiện tại hắn đã có thể tu luyện thức thứ 3 trong Man Vương Bá Quyền. Thời gian trôi qua, nháy mắt lại là 3 tháng. Ân, kỳ quái, vì sao ta có cảm giác tận sâu trong tầng 3 chiến trường Ma Uyên có vật gì đó hấp dẫn ta? Ở trong huyệt động dưới lòng đất, Lâm Tiêu đột nhiên mở mắt cau mày. Mấy ngày nay, mỗi khi Lâm Tiêu tu luyện, tận sâu trong tầng 3 tựa hồ có vật gì đó hấp dẫn lấy hắn, mà có cảm giác này cực kỳ mỏng manh. Nếu không cẩn thận điều tra thì thật khó mà cảm giác được, nhưng là nó thực sự tồn tại. Lúc ban đầu hắn còn tưởng rằng ảo giác bởi vì có cảm giác kia không có thường xuyên, mà khi có khi không. Thế nhưng liên tục vài ngày đều xuất hiện, làm cho Lâm Tiêu dần dần xem trọng hơn. Chẳng lẽ ở tầng thứ 3 này có bảo vật gì sản sinh cộng hưởng với ta sao? Đôi mắt Lâm Tiêu sáng lên như có điều suy nghĩ. Ở trong đại lục thương khung đích thực có loại bảo vật như vậy tồn tại. tỉ như một gã kiếm khách đi vào trong. Kiếm chủng có đôi khi sẽ cảm giác được có một thanh bảo kiếm hữu duyên với mình, giữa đôi bên nảy sinh cảm giác hấp dẫn lẫn nhau, giống như thanh bảo kiếm kia nên thuộc về mình. Đây là sản sinh cộng hưởng cùng với bảo kiếm. Thường thường thì sinh ra tình huống này là bởi vì khí tức của võ giả, tu luyện, ý chí của hắn tương tự với khí tức bảo vật kia, cũng có thể là vì khí chất của hắn gần gũi cùng với phẩm cấp của bảo vật, thậm chí là huyết mạch đặc thù sản sinh cộng hưởng. Rất khó mà nói rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng có một điều duy nhất phải công nhận, đó là toàn bộ bảo vật sản sinh cộng hưởng với võ giả nhất định là cực kỳ phù hợp với hắn. Hai bên liên kết sẽ phát huy ra uy lực thậm chí là siêu việt thực lực của võ giả cùng bảo vật. Được, vậy đi xem. Có loại chuyện tốt này Lâm Tiêu đương nhiên không bỏ qua. Giờ khỏi huyệt động đã dùng bế quan gần nửa năm, hắn lao vút về phía sâu trong chiến trường Ma Uyên tầng thứ 3. Có nguyên khí dao động, bay đi chừng vài giờ Lâm Tiêu đột nhiên cảm nhận được một cỗ nguyên khí dao động nhỏ bay tới. Chỉ thấy dưới một mảnh loạn thạch cách đó không xa, có một thanh huyết sắc chiến phủ khảm trong khe đá, tản mát ra khí tức cường đại vô cùng sắc bén. Là hạ phẩm nguyên khí thất giai. Lâm Tiêu vẫy tay, huyết sắc chiến phủ nháy mắt hóa thành lưu quang rơi vào tay hắn. Đều nghe nói chiến trường Ma Uyên nhiều bảo vật, quả nhiên là vậy, chỉ riêng tầng tư là lại không có gì. Lâm Tiêu cẩn thận quan sát chiến phủ màu huyết sắc cao nửa thân người, ở lưỡi phủ có cảm giác sắc bén đập nát hết thảy, hiển nhiên không phải là phàm vật, dù bản thân Lâm Tiêu không dùng tới nhưng đem ra bán đấu giá cũng sẽ không tệ. Gì, là một thanh nguyên khí chiến phủ, ha ha, tam đệ, ngươi không phải thiếu một thanh binh khí hạng nặng sao, ngươi xem, vật này được chứ. Có chiến phủ này, uy lực phủ pháp địa cấp cao giai của tam đệ tuyệt đối tăng nhiều, sức chiến đấu ít nhất tăng lên 3 thành. Ba đạo lưu quang phá không mà tới, ba gã đại hán nhìn thấy huyết sắc chiến phủ trong tay Lâm Tiêu, ánh mắt lộ vẻ tham lam. Tiểu tử, ta xem ngươi không dùng phủ pháp, huyết phủ đối với ngươi mà nói vô dụng, đưa cho ta. Ba người quát lạnh, một người tu vi quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh, hai người quy nguyên cảnh trung kỳ, nhìn thấy Lâm Tiêu đi một mình, liền nảy sinh ý xấu. Lập tức cút đi, ta có thể cho các người con đường sống. Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng, sát khí dâng lên. Ba người ngẩn ra, không nghĩ tới Lâm Tiêu trả lời như vậy, liền giận tím mắt. Ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Tiểu tử, là ngươi muốn chết. Giết hắn thì chiến phủ là của chúng ta. Tiểu tử này tự mình muốn chết, chẳng thể trách được ai. Trong tiếng hét phẫn nộ, ba người hóa thành ba đạo lưu quang, đồng thời ra tay nhanh như chớp. Chiến trường Ma Uyên vô cùng nguy hiểm. Không chỉ ma đầu đáng sợ, còn có võ giả nhân loại tranh đoạt chém giết để cướp bảo vật. Oanh! Ở trong hư không, trường ảnh, kiếm ảnh cùng phủ ảnh tràn ngập, chân nguyên mênh mông, mài một hết thảy. Chiến phủ trong tay Lâm Tiêu chợt động một búa bổ ra. Oanh một tiếng, huyết phủ như sống lại, hóa thành huyết sắc cầu vồng đánh vỡ một kích liên thủ của ba người. Chiến phủ như ngọn núi lớn nổ nát chân nguyên hộ thể của một người. Cả thân thể hắn đều bị chia thành hai nửa. Cái gì mạnh như vậy? Không tốt, chạy mau, người này là một cao thủ. Hai người còn lại sắc mặt đại biến xoay người bỏ chạy. Nhưng Lâm Tiêu làm sao cho bọn hắn cơ hội chạy trốn? Bình thường thì hắn không chủ động ra tay, nhưng nếu đã động thủ thì tuyệt đối không lưu người sống. Chết! Thanh âm lạnh lùng vang lên, Lâm Tiêu huy động chiến phủ, huyết sắc hồng quang bao trùm đuổi theo hai người chạy trốn, đem hai người chém thành thịt nát. Siêu! Ba cái chữ vật giới chỉ bay tới, Lâm Tiêu không thèm liếc nhìn qua, liền ném vào Thương Long Tý. Tận sâu trong loạn thạch đặt huyết phủ khi nãy, một đôi đồng tử huyết sắc hiện rõ vẻ rung động. Đáng chết, nhân loại này mạnh quá, cũng may vừa rồi chúng ta không có động thủ, đáng tiếc lãng phí đi một thanh nguyên khí. Hai trung vị ma tướng âm thầm trao đổi, mang theo vẻ kinh hãi, chậm rãi tiềm nhập vào trong loạn thạch tiếp. Đột nhiên, một đạo huyết quang rơi xuống, chân nguyên cuồn cuộn, đem hai trung vị ma tướng bao trùm, sau đó xé thành nát vụn. A! Một tiếng kêu thảm, hai trung vị ma tướng nháy mắt tử vong, chỉ còn lưu lại hai viên ma hạch bay vào tay Lâm Tiêu. Không nghĩ tới là trung vị ma tướng cũng biết lợi dụng nguyên khí để hấp dẫn võ giả nhân loại đến. Lâm Tiêu cười nhạt, thân hình xuyên qua trường không, biến mất nơi cuối chân trời. Ma đầu rất dễ ẩn nấp thân hình, vô luận tinh thần lực hay cảm giác của võ giả rất khó nắm bắt. Thế nhưng sau khi hấp thu thật nhiều ma sát tinh, Lâm Tiêu lại sinh ra năng lực cảm giác đặc thù đối với ma đầu. Trừ khi gặp phải thượng vị ma tướng đứng đầu, chứ ma tướng bình thường rất khó che giấu được khí tức trước mặt hắn. Dọc theo đường đi, Lâm Tiêu lấy được 2-3 thanh hạ phẩm nguyên khí. Khác với tầng tư, dọc theo đường Lâm Tiêu phát hiện vài cái thông đạo lốc xoáy, cơ hồ cứ vài vạn dặm là xuất hiện. Nhưng hắn cũng phát hiện chung quanh thông đạo che giấu không ít ma đầu. Những ma đầu này ẩn nấp ở đó, một khi phát hiện võ giả nhân loại yếu kém thì xông lên chém giết, nếu gặp phải cao thủ thì cùng nhau tránh lui, vô cùng giảo hoạt. Nguyên khí dao động thật cường đại. Một ngày này Lâm Tiêu đang bay tới, đột nhiên một cỗ nguyên khí dao động dày đặc từ xa truyền lại, sau đó có tiếng nổ vang, giao thủ kịch liệt cùng với chân nguyên dao động hỗn loạn. Qua đó xem, vận chuyển tinh thần chân nguyên, Lâm Tiêu nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ tăng lên gấp đôi. Chỉ vài lần hô hấp, hắn đã đứng trên một ngọn núi nhìn ra phía trước. Trên một mảnh đất trống, ba võ giả quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh phong đang chiến đấu cùng với một ma tướng. Ma tướng có ba sừng, trên người tản mát ma khí ngập trời, là một thượng vị ma tướng, tương đương với võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ. Thượng vị ma tướng đang chiếm thượng phong, ba võ giả liên tục rút lui, mà cách đó không xa có một thanh trường kiếm cắm trên mặt đất tản ra khí tức cường đại, đường vân phức tạp, hào quang sáng ngời, chính là một trung phẩm nguyên khí bát giai. Sớm biết như vậy chúng ta nên cẩn thận một chút. Chúng ta đã nói một thanh trung phẩm nguyên khí sao có thể đương không đặt ở chỗ này. Một trung niên mặc trường bào xanh, sắc mặt khó coi, bị ma đầu liên tục công kích, phải thối lui về sau, trong miệng oán hận nói. Được rồi, không cần nói nữa, mọi người cẩn thận, nhất định phải chịu đựng. Đầu lĩnh là một nữ tử có dáng người đầy đặn, hơn 30 tuổi, phong tư động lòng người, đôi môi hồng nhuận cắn khẽ, đôi mắt ngưng trọng, một mình gánh vác đại bộ phận công kích của ma đầu, dướm mồ hôi, quần áo đã ướt đẫm. Nơi đó có người. Đột nhiên trong đội ngũ có một người chú ý tới Lâm Tiêu. Trung niên áo xanh liếc mắt nhìn Lâm Tiêu đứng cách đó không xa, trong mắt lộ vẻ vui mừng, ánh mắt xoay chuyển. Chúng ta có thể đem thượng vị ma tướng này dẫn dắt qua để tiểu tử kia đối phó. Nữ võ giả trừng mắt nhìn hắn truyền âm. Không rõ ràng nội tình của đối phương, chúng ta đừng có rước họa vào thân. Trung niên áo xanh bất mãn, thấp giọng tức giận nói. Vậy chẳng lẽ chúng ta đây chờ chết sao? Nếu còn tiếp tục tất cả đều không xong. Hơn nữa đều là võ giả nhân loại, đối phương cũng không thể thấy chết mà không cứu, nó không chừng bốn người liên thủ có thể ngăn cản được công kích của thượng vị ma tướng này. Trung niên áo xanh không biết thanh âm của hắn tuy thấp, nhưng Lâm Tiêu vẫn nghe được rõ ràng. Cười lạnh một tiếng, Lâm Tiêu lướt qua trường không, rơi xuống bên cạnh trung phẩm nguyên khí kia. Rút thanh trường kiếm, tiếng lòng ngầm thanh thúy quang quẩn trong thiên địa, tản mát ra dao động uy áp nồng đậm, làm lòng người sợ hãi. Hạ phẩm nguyên khí quả nhiên kém trung phẩm rất nhiều. Cảm thụ được khí tức cường đại trên thân kiếm toát ra, Lâm Tiêu cảm thán. Tiểu tử đó rất hèn hạ, lại thừa dịp chúng ta đối phó ma đầu đi trộm nguyên khí của chúng ta. Trung niên áo xanh liên tục thối lui, giận tím mặt nói. Đột nhiên, thượng vị ma tướng quay người hướng Lâm Tiêu lao tới. Theo hắn xem ra thì chân nguyên dao động của Lâm Tiêu thấp hơn ba người này, hơn nữa lại đi một mình là kẻ dễ giải quyết nhất. Kiệt kiệt. Trước đối phó ngươi rồi tiếp tục giết ba tên kia. Ma đầu âm lãnh cười to, hóa thành hắc quang trực tiếp chùm tới Lâm Tiêu, tốc độ cực nhanh, khiến người ta biến sắc. Hắc quang như thiên la địa võng bao phủ Lâm Tiêu. Chết! Lâm Tiêu cười lạnh, ngay trong nháy mắt ma đầu sắp công kích tới, trung phẩm nguyên khí trong tay hắn bộc phát cường quang, chém ra một kiếm, xùy. Một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén bay ra, xuyên phá không gian, đem ma đầu chém thành hai nửa. Mạnh thật! Ánh mắt của nữ võ giả ngưng trọng kinh hô. Trung niên áo xanh lạnh lùng nói, còn không phải nhờ công hiệu của trung phẩm nguyên khí sao? Tiểu tử, ngươi làm đau ta. Không chỉ có nữ võ giả giật mình, ma đầu cũng kinh hãi dữ tợn kêu to. Hai phần cơ thể mấp máy lao về hướng Lâm Tiêu, ma sát khí càng dày đặc, ẩn chứa lực ăn mòn cực kỳ mãnh liệt. Thức thứ tư của Man Vương bá quyền, Man Vương hóa thân. Bàn tay đánh ra, khí vụ hình thành tàn mát ra uy thế hủy diệt hết thảy. Một đạo hư ảnh man vương xuất hiện, nặng nề oanh trên thân thể ma đầu. Bên trong một quyền này ẩn chứa cả một tia tâm hỏa. Phốc! Man vương dùng thân hình ma đầu va chạm, oanh thành nát vụn. Ngay sau đó tâm hỏa liền đem ma khí thiêu thành hư vô, biến mất giữa hư không, thậm chí còn không kịp phát ra tiếng hô thảm thiết, chỉ trong nháy mắt thì cốt vô tổn. Người này quá mạnh. Nhóm người nhìn Lâm Tiêu với vẻ cảnh giác, sắc mặt trung niên áo xanh thật khó xem cùng ngưng trọng. Trên chiến trường Ma Uyên, chuyện gì cũng có thể phát sinh. Trước một khắc là ân nhân cứu mạng, ngay sau đó sẽ biến thành sát nhân cuồng ma. Dù là ai cũng không đoán được đối phương rốt cuộc là cái hạng người gì. Thu hồi ma sát tinh cùng trường kiếm, ánh mắt Lâm Tiêu lạnh lùng lướt qua trung điện áo xanh, nháy mắt liền hóa thành đạo lưu quang, biến mất cuối chân trời. Nhìn theo thân ảnh Lâm Tiêu biến mất, ba người thở ra một hơi, trong lòng còn sợ hãi. Bảo kiếm kia rõ ràng là của chúng ta, trung niên áo xanh lẩm bẩm. Người còn nói, nữ võ giả trừng mắt, nếu không ngờ đối phương ra tay, chúng ta làm gì có cơ hội sống sót. Còn nữa sau này người không nên nói lung tung, người không biết nói lung tung sẽ hại chết người sao? Phần chuyện của ngày hôm nay đến đây thì xin tạm dừng nha. Có gì mình sẽ tiếp tục đọc phần khác vào ngày mai. Hy vọng sẽ sớm gặp lại các bạn. Nói thật là hôm nay là mình quá bận rộn, các bạn thấy là đến tận bây giờ mình còn chưa kịp tắm rửa thay quần áo này. Đêm rồi tắm thì lại sợ lạnh. Thôi, có gì chúng ta hẹn gặp lại sau nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn sau.